Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Đại gia thiên thủ. Loại thứ 5 dị hỏa. Đối mặt vẫn lạc tâm viêm điên cuồng phản công, dù cho lấy thiên bách nhị lão tiếp cận đấu tôn thực lực, cũng song song rên khẽ một tiếng, cùng nhau lui một bước. Vô hình hỏa mãng thấy tình cảnh này, càng thêm điên cuồng, không ngừng mà phun ra đại lượng kỳ dị hỏa diễm. Thiên bách nhị lão lại là có chút khống chế không nổi đầu này xúc sinh. Vô số hỏa đoàn từ không trung rơi xuống, đầy trời hỏa vũ, tựa như muốn thiêu cháy tất cả. Một đạo cuồng nộ bén nhọn tê minh thanh đột nhiên tự hỏa vũ bên trong dường như sấm sét truyền ra. Chợt phô thiên cái địa nham tương bốn phía vẩy xuống, nham tương rơi chỗ, lập tức dâng lên hung mãnh hỏa diễm. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thiên phần luyện khí tháp phụ cận vài dặm bên trong, đều là hóa thành một cái biển lửa. Thiên phần luyện khí tháp bên ngoài mấy dặm một ít cây đỉnh. Trên nóc nhà, vô số nội viện học viên sai lập trên đó, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái kia từ thiên phần luyện khí tháp bên trong lao ra quái vật. Khổng lồ, bọn hắn ai đều không ngờ tới. Nhóm người mình thường xuyên chỗ tu luyện, dĩ nhiên ẩn giấu đi loại này hỏa diễm cự mãng. Đây cũng là Chu Thần làm ra. Một chỗ trên nóc nhà, vừa mới giám sát xong học viên tiến hành hỏa năng liệp bộ tái hổ càn. Nhìn xem cái kia bị phá hỏng được không còn hình dáng thiên phần luyện khí tháp, quả thực có chút im lặng. Ở nơi đó, một bên, Huân Nhi đôi mắt bên trong hiện ra kim quang, duỗi ra ngón tay dài nhọn, chỉ vào thiên phần luyện khí tháp chung quanh một chỗ trên mặt đất rét nơi đó. Chu Thần chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đứng, tùy ý chảy ngang nham tương tốt, giống như mọc mắt, hoàn toàn tránh đi Chu Thần đứng thẳng vị trí. Gia hỏa này, đấu tôn ghê gớm sao? Vừa tới nội viện liền làm ra như thế lớn phá hoại. Huân Nhi bên người, tận lực lại gần bách hợp nữ hổ ra sắc mặt kéo xuống. Rất là khó chịu hừ hừ nói, nghe nói lời ấy. Huân Nhi một bên khác, Tiêu Mị lập tức lửa cháy, phản kích nói, đấu tôn thật là khó lường, ngươi thật sao, gia gia ngươi thật sao, nhà ngươi tổ tiên 18 đời đi ra đấu tôn sao? Ngươi, hổ gia lập tức khó thở, nhưng lại bị sặc đến một câu nói không nên lời, Tiêu Mị quá đâm tâm, nàng đúng là tổ tiên 18 đời đều không có đi ra đấu tôn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tô Thiên nhìn thấy cái kia cấp tốc lan tràn nham tương. Cùng như mưa sao băng giống nhau nện xuống hỏa đoàn. Quá sợ hãi, nếu là những này hỏa đoàn nện xuống, toàn bộ nội viện đều muốn bị hủy. Tô Thiên vội vàng quát to, đây là vẫn lạc tâm viêm bản nguyên tâm hỏa. Đầu này xúc sinh liều mạng, sở hữu trưởng lão nghe lệnh, kết ngàn tầng phong trận. Bảo hộ nội viện, theo Tô Thiên tiếng quát rơi xuống, lơ lửng trên bầu trời 18 vị nội viện trưởng lão lập tức cũng là cùng kêu lên hét lại. Chợt 18 đạo đấu khí hùng hồn, bảo dũng bắn ra, cuối cùng như thiểm điện lẫn nhau đan xen kẽ. Đấu khí năng lượng đang đan xen nháy mắt, lại là giống như ánh đèn chiết xạ giống như, phản xạ ra vô số đạo hơi có vẻ nhỏ bé năng lượng. Những năng lượng này lẫn nhau quấn giao, chỉ một lát sau thời gian, chính là trên bầu trời cấu xây xong một bộ cực kỳ nghiêm mật lưới năng lượng. Những sắc thái này lộng lẫy lưới năng lượng không ngừng chiết xả. Vì vậy cơ hồ là tầng một đóng tầng một, bộ dáng kia liền giống như ngàn tầng điệp ra, lực phòng ngự kinh người, sắc mặt nghiêm túc nhìn trên bầu trời tạo dựng mà thành lộng lẫy lưới năng lượng. Tô Thiên hai tay cấp tốc kết động lên ấn kết, chợt ngón tay đột nhiên một chỉ bên trong lưới năng lượng trung tâm. Lập tức, một cỗ cực kỳ năng lượng khổng lồ bạo dũng mà ra. Cuối cùng rót vào bên trong, tiếp thụ lấy cỗ này năng lượng khổng lồ trợ lực, Tô Thiên hai tay lại lần nữa kéo một phát, chính là thấy trên bầu trời cái kia bề rộng chừng đem gần 100 mét lưới năng lượng. Bỗng nhiên từ biên giới chỗ hướng phía dưới bắn ra tầng một lộng lẫy lồng năng lượng. Mà theo lồng năng lượng rủ xuống, lập tức một đạo cực kỳ chặt chẽ mạng lưới phòng ngự lại lần nữa chặn đường tải Vẫn Lạc Tâm Viêm đỉnh đầu. Cái kia từ trời rơi xuống hỏa đoàn cũng bị năng lượng lưới lớn từng cái giữ được tiêu mất. Nhưng là Vẫn Lạc Tâm Viêm năng lượng sao mà khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn cái kia ngàn tầng phong trận năng lượng tuyến liền bắt đầu sụp đổ. Mắt xem bọn hắn liền muốn không chịu nổi, thời cơ đã thành thục, còn xin Chu công chủ xuất thủ bắt được đầu này xúc sinh. Tô Thiên có chút lo lắng nói, hắn xem như phục Chu thần, tên ghê tởm này liền đợi đến cầu hắn đâu. Ha ha, đã đại trưởng lão như thế thành tâm thành ý cầu ta, vậy bản tôn liền phá lệ xuất thủ, cho đầu này đại mãng một chút nhan sắc nhìn xem. Chu thần cười ha ha một tiếng, hơi gật gật đầu, lập tức không có dấu hiệu nào nháy mắt xuất hiện ở bầu trời hỏa mãng giãy giụa chỗ. Mà lưu tại nguyên địa tàn ảnh cái này mới dần dần nhạt đi. Ngay sau đó, Chu thần duỗi ra một ngón tay, hướng về kia tràn đầy hủy diệt tính năng lượng bầu trời vạch tới. Chỉ thấy một đạo đen như mực vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện tại hư không. Vết nứt không gian vừa xuất hiện, liền như là lỗ đen, sinh ra một cỗ lớn lao hấp lực, đúng là tại mấy hơi ở giữa, liền đem vô hình hỏa mãng phóng thích bản nguyên tâm hỏa. Cùng cái kia tràn ngập vài dặm hỏa hồng nham tương, tất cả đều đưa vào vết nứt không gian bên trong. Đợi sở hữu bản nguyên tâm hỏa đều bị Chu thần chỗ mở ra vết nứt không gian thôn phệ. Chu thần vung lên ống tay áo, tiện tay san bằng vết nứt không gian, liền tựa như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Lúc này vô hình hỏa mãng, bởi vì phóng xuất ra đại lượng bản nguyên tâm hỏa, mấy trăm trượng thân hình khổng lồ trở nên ảm đạm, nguyên bản lộ ra Vẫn Lạc Tâm Viêm hai con người cũng gần như biến mất. Bất quá, càng là thời khắc sắp chết, Vẫn Lạc Tâm Viêm phản công cũng càng là mãnh liệt. Vẫn Lạc Tâm Viêm dứt khoát thoát ly mãng xà giống như thân thể, hóa thành một đoàn mấy trượng lớn nhỏ bản nguyên tâm viêm, mang theo vô số đạo đen kịt vết nứt không gian, như là một viên hủy diệt tinh cầu thiên thạch giống như, hướng phía Chu thần chảy ra mà đến. Có ý tứ, Thiên Đế pháp thân nhìn thấy ngoan cố chống cự Vẫn Lạc Tâm Viêm, Chu thần cười ha ha. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn đón gió căng phồng lên, cấp tốc biến thành một cái thân cao hơn 10 trượng to lớn màu bạch kim người khổng lồ. Bạch kim người khổng lồ hai mắt như đuốc, trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn bộ nội viện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Thiên Đế pháp thân, Thiên Đế quyền, một đạo như hoành trung lớn lư giống như tiếng quát vang lên. Bạch kim người khổng lồ thực nhanh như chậm, bỗng nhiên ra quyền, vàng óng ánh nắm đấm che đậy bầu trời. Một quyền đánh ra, quyền phong những nơi đi qua, không gian cấu thành bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một đạo rộng lớn màu đen dấu vết. Oanh, màu đỏ cùng kim sắc đều chiếm nửa bầu trời, đụng vào nhau, nháy mắt sau đó, màu đỏ bỗng nhiên tán loạn. Vẫn Lạc Tâm Viêm ngoại hình sụp đổ, chỉ còn lại một cái vô hình vô sắc hạch tâm. Đấu tôn cường giả một kích toàn lực, há lại là một cái xếp hạng thứ 14 nho nhỏ dị lửa có thể chống lại. Thiên Đế pháp thân, đại gia thiên thủ, mắt thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm diệt vong, bạch kim người khổng lồ đưa tay chụp tới. Cái này nho nhỏ dị hỏa hạch tâm không có lực phản kháng chút nào, tại một trận phí công giãy giụa cùng gào thét bên trong, bị Chu thần nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ, ngạnh sinh sinh xóa đi linh trí. Đã mất đi linh trí về sau, nguyên bản dị hỏa lại không bắt chước ngụy trang vì cự mãng hoặc là hỏa đoàn, mà là phản bản hoàn nguyên, một lần nữa biến thành một đóa to bằng đầu người không màu vô hình vẫn lạc tâm viêm. Bị chu thần dễ dàng phong tỏa tại một cái không gian cầu bên trong. Ước lượng trong tay vẫn lạc tâm viêm. Chu thần lẩm bẩm nói. Loại thứ năm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.